Chiến thần cuồng phong, chương 1566. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1566 như vậy, giả dụ như Đông Hoàng đạt được vận mệnh quốc gia đều thuần túy như thế, nếu gia tộc Miyamoto nghĩ cách chuyển vận mệnh quốc gia ở trong đỉnh Cửu Châu đến bên người bọn họ thì sao vận khí của cả một quốc gia, nếu như tất cả đều tụ về riêng trong một gia tộc vậy thì nó đáng sợ như thế nào cũng biết rồi đấy, gần đây gia tộc Miyamoto cứ luôn nghĩ cách để làm chuyện này. Hơn nữa bọn họ còn đang liều mạng giấu giếm tin tức của đỉnh Cửu Châu, tin tức phòng ngừa tin tức về đỉnh Cửu Châu bị truyền đến tai các chính phủ. Cũng đúng, các chính phủ nhất định sẽ yêu cầu gia tộc Miyamoto giao đỉnh Cửu Châu ra. Nhưng mà Tân Vũ Phong và Vương Hán Đại lúc này đang ở trong phòng lại không biết những chuyện này, chỉ có thể suy đoán mà thôi, cho dù bọn họ đã đoán ra được cái 7-8 phần. Tân Vũ Phong hít sâu một hơi, đứng dậy, việc này không nên chậm trễ, tôi sẽ xuất phát ngay bây giờ. Vương Hán Đại nhẹ gật đầu, nói ừ một tiếng, hỏi Tân Vũ Phong có cần mình giúp đỡ thêm gì hay không? Tân Vũ Phong đương nhiên trả lời là không. Dù sao lúc trước, 18 cứ điểm của gia tộc Miyamoto Đông Hoàng chú đóng ở Vân Ninh, đều là do Tân Vũ Phong một thân một mình sang bằng. Bây giờ cho dù có đi tới căn cứ địa của Đông Hoàng thì Tân Vũ Phong cũng không sợ hãi. Dù sao thì đến cả đệ nhất cao thủ võ thuật Đông Hoàng cũng không phải là đối thủ của Tân Vũ Phong. Một nhánh của gia tộc Miyamoto. Tân Vũ Phong trực tiếp xuất phát từ khách sạn, khi đến nơi này còn chưa tới lúc chạng vạng tối. Mặc dù cùng đám người của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ ăn cơm vui chơi làm trễ nải một chút thời gian, nhưng mà cuối cùng thì cũng không mất bao lâu. Dù sao thì tốc độ của Tân Vũ Phong cũng nhanh, Tân Vũ Phong cơ hồ là vừa đi vào cửa lớn của một nhánh gia tộc Miyamoto thì liền bị người Đông Hoàng nhận ra ngay lập tức. Trải qua trận chiến ngày hôm qua, danh tiếng của Tân Vũ Phong bây giờ có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu. Nhất là tại Đông Hoàng, dường như là không ai không biết Tân Vũ Phong có hình dạng như thế nào. Bởi vì số dân ở Đông Hoàng cũng không nhiều, trận đấu giao lưu là đại biểu cho vinh quang của Đông Hoàng cùng đại hạ, cho nên tất cả mọi người đối với Tân Vũ Phong đều mang theo sự chú ý cao độ. Trận giao lưu trực tiếp tại hiện trường kia cũng là sự kiện được rất nhiều người ở Đông Hoàng chú ý, hầu như là không có người nào chưa xem. Hoặc là nói nếu như cậu chưa xem qua trận đấu giao lưu kia thì đi trên đường cũng ngạo chào hỏi người khác. Tân Vũ Phong xuất hiện chỉ một chút xíu thôi cũng làm cho người giữ cửa chú ý, mọi người đều vội vàng móc súng mà mình được phát biểu hiện. Ra sự cảnh giác cực cao đối với sự xuất hiện của Tân Vũ Phong. Anh đi tới đây là để làm gì? Vẻ mặt người kia nghiêm túc nói. Anh có biết nơi này là gia tộc Miyamoto hay không? Cấm tuyệt đối bất cứ kẻ nào đến đây diễu võ dương oai, đừng tưởng rằng nơi này là đại hạ của anh. Người trước mặt dù sao cũng là người đại hạ đã ra tay đánh mất hết mặt mũi của Đông Hoàng. Cho dù biết đối phương chính là chiến thần Thiên Vũ, biết đối phương mạnh cỡ nào, nhưng mà thái độ của người Đông Hoàng đối với Tân Vũ Phong vẫn cứ tràn đầy địch ý. Tân Vũ Phong cười lạnh một tiếng, nhìn cũng chẳng thèm nhìn người kia, trực tiếp đi tới. Tôi tới lấy đỉnh Cửu Châu. Đỉnh Cửu Châu, ba chữ này vừa nói xong, tinh thần của mấy người thủ vệ ở nơi này lập tức nâng cao lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thế giới này không có tường nào mà gió không lọt qua được. Chỉ nói vài lời để mấy cấp dưới biết, nhưng lại không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, sơ ý một chút đã tiết lộ ra ngoài. Đối với sự tổn thất của gia tộc Miyamoto thì chuyện này tuyệt đối không nhỏ. Bởi vậy, gia tộc Miyamoto đã sớm tổ chức hội nghị nội bộ nghiêm lệnh cấm với tất cả mọi người, bao gồm cả nhân viên quét dọn, tuyệt đối không được làm lộ ra chuyện đỉnh Cửu Châu. Một khi tiết lộ thì cả nhà đều sẽ bị trừng phạt. Mỗi một người hầu ở gia tộc Miyamoto, đều tự quán cái miệng của mình rất nghiêm, bởi vậy, chợt nghe được từ trong miệng chiến thần Thiên Vũ nói ra ba chữ đỉnh Cửu Châu thì trong lòng của tất cả mọi người ở đây đều trầm xuống. Đây chính là chiến thần Thiên Vũ của đại hạ, cách chương.